Khói bếp ven hồ, chương 33, góc truyện audio.com. Lâm Sước nhìn đám người trước mặt, đột nhiên cảm thấy bộ dáng kia nhìn rất quen mắt, ngẫm nghĩ một chút, lúc còn rất nhỏ vào Tết Thất Tịch phụ thân mang theo đến trên trấn đi dạo hội chùa, cũng là một hàng chàng trai trẻ tuổi thật dài như vậy, chẳng qua khi đó là người đang chọn lựa tới trước bàn đại diện nam toàn trấn cầu khéo Takicha ca còn từng nói, sau khi hắn lớn lên, cũng muốn làm người kia phụ thân bèn hỏi mình, Sước Nhi thì sao? Hắn nhớ đến lúc ấy trong tay của mình cầm một chuỗi khoai ngọt đang ăn đến ngon miệng, hung hăng lắc đầu, Sước Nhi đần không biết thêu hoa, Sước Nhi xem ca ca đi. Hắn đi mấy bước về phía trước, Tần Mặc chọn xong số người, xoay người lại thấy hắn. Ngươi cũng đến tuyển dụng hay sao? Hắn lắc đầu, đợi lát nữa lúc trở về các ngươi có thể để ta đi theo hay không? Đi theo làm cái gì? Ta muốn đến Mai gia. Tần Mặc nhìn hắn, quần áo có chút nhăn, tóc cũng rối bời. Gia đình ở quê bình thường thì không quá quan tâm kiểu tóc đàn ông nhất định phải tuân theo bộ dạng đã lập gia đình hoặc chưa hay không, hắn thành thân rồi cũng không đổi, cộng thêm hiện tại lại rời rạc cả ra, thấy thế nào cũng chính là một thiếu niên. So với những người rõ ràng có dụng ý khác kia, ngược lại người này đúng là thành thật hơn nhiều, nhìn qua cũng là chịu làm việc. Lần này ta chỉ nhận dẫn tiểu thị trở về, không mang theo người khác. Tần Mặc khẽ ngẩng cao cằm nhìn hắn, thấy hắn bởi vì khó khăn níu lấy tay áo. Vậy làm sao có thể làm thiếp thị? Chúng ta muốn tuyển hai tế thị hầu hạ thiếp thân, theo bên mình còn có ba tiểu thị thô sai sử làm việc vặt. Hắn phất tay ý bảo người cùng đi bắt đầu tuyển người ở trong đám đàn ông kia, bản thân rất có hăng hái đứng ở trước người Lâm Sước. Ngươi muốn làm cái nào? Thô sai sử, Lâm Sước không chút nghĩ ngợi đáp. Tại sao, chàng trai nơi này thì ai không muốn làm tiểu thị thiếp thân, tuy rằng không biết bọn họ có phải là thiếp thân hay không, cũng không phải là đi hầu hạ tiểu thư. Nhưng sao hắn lại trực tiếp muốn làm thô sai sử như vậy? Ta biết làm rất nhiều việc nặng cũng có thể giặt quần áo nấu cơm. Tần Mặc cười một tiếng. Ngươi biết nấu cơm, giống như là sợ hắn không tin. Hắn nặng nề gật đầu. Tần Mặc nhìn lên nhìn xuống đánh giá hắn một phen. Thật ra thì ba tiểu thị lần này đúng là chọn lựa bởi vì phòng bếp không đủ nhân thủ. Tốt lắm, ngươi ở lại chỗ này, một lát chọn xong cả rồi cùng đi. Hắn cố ý nhíu mày. Ngươi có thể đến Mai gia. So sánh xuống, hắn ngồi chung với hai chàng trai nhìn qua có lẽ ôn hòa hơn nhiều, hai người đối diện rõ ràng không thích để ý tới bọn họ lắm, xe ngựa có chút lắc lư, dừng lại ở cửa lớn Mai gia, còn chưa kịp nhìn đã bị người dẫn đi vào, ở tiền viện thì hai người kia tách ra với bọn họ. Ba người đi theo phía sau Tần Mặc lượn quanh đến đầu choáng váng, bị đưa đến viện đầy tớ, nơi này chia hai viện trái phải. Lâm Sước và hai người bị đưa đến viện bên trái, Tần Mặc đứng ở trước người ba người. Đi đặt tất cả đồ vào trong phòng, thay quần áo trên giường. Còn nữa tóc buộc lại một chút, một câu tiếp theo là trực tiếp nhìn Lâm Sước nói. Động tác nhanh lên một chút, ta vẫn chờ ở nơi này, lập tức ra ngoài sẽ phải bắt đầu làm việc. Góc truyện audio.com. Mai phủ rất lớn, đãi ngộ tiểu thị cũng tốt hơn so với những nhà khác, đều là gian phòng nhỏ đơn độc. Lâm Sước đặt bao đồ ở trên giường, vừa ấn dấu tay xuống khế ước một năm đặt ở phía dưới gối đầu, rất nhanh thay quần áo, chải tóc đi ra ngoài, chỉ có một mình Tần Mặc đứng. Trái lại động tác ngươi rất nhanh nhẹn, có điều tóc này không đúng, ngươi không biết kiểu tóc của tiểu thị. Hắn lắc đầu, Tần Mặc cởi vải bố buộc tóc hắn, rất nhanh nắm lên một đám tóc dày phía sau, vòng một vòng ở sau ót cột lên, trên trán tóc rối rơi xuống, vừa vặn che lại vết sẹo ở lông mày. Mới vừa làm xong, hai người khác cũng trước sau ra ngoài, Tần Mặc ho khan một tiếng. Ta sẽ lập tức dẫn bọn ngươi đi phòng bếp, bên trong sẽ có người dạy các ngươi phải làm cái gì, nơi đó cũng là chỗ các ngươi làm việc chủ yếu sau này. Chẳng qua trước lúc này, có một số việc phải giao xuống. Bởi vì làm việc ở phòng bếp, chờ các ngươi quen thuộc nơi này, có thể thường phải chạy đưa đồ đến các viện, có điều đưa xong thì đi, nơi nào cũng không nên ở lâu, cũng không nên tùy tiện nói chuyện với người ta, càng không cho nói huyên thuyên lung tung. Còn nữa, tuy rằng các ngươi cũng sẽ không thấy ba vị tiểu thư, nhưng nhất định phải nhớ, nếu như thấy đại thiếu, cũng chính là đại tiểu thư, nhất định phải cách xa nàng ít nhất ba thước, dù sao cố gắng xa, có thể xa bao nhiêu thì xa bấy nhiêu. Về phần nhị thiếu, cho dù nàng ấy nói lời gì cũng coi như là để đấy. Tóm lại, không nên tin lời nhị thiếu nói, nhất là lúc dáng vẻ nàng khi giả làm anh em tốt với ngươi. Còn có tam thiếu, hắn thở dài, thôi chỉ những thứ này, đi theo ta. Lâm Sước đờ đẫn đứng tại chỗ, chẳng qua là đang nghĩ, hắn nói không thấy được ba vị tiểu thư, vậy hắn phải thế nào mới có thể tìm được A Sóc? Còn có tiếng than thở cuối cùng kia, không khỏi níu lấy tim của hắn, không được rồi, khó chịu đến đau đớn. Nghĩ gì thế, còn không theo kịp, tiếng Tần Mặc truyền đến, hắn vội vàng đuổi theo. Cả buổi trưa, đều là vượt qua ở trong nhóm lửa, rửa rau, rửa bát, đến giữa trưa tiểu thị trong phòng bếp đều ngồi ở cùng trên một cái bàn dài. Lâm Sức dùng chiếc đũa đâm cơm trắng trước mặt nhưng mà một chút cũng ăn không trôi, thấy mọi người đều đang gắp thức ăn ăn cơm, hắn buông chén đũa xuống, rời chỗ ngồi, đi tới phía ngoài phòng bếp. Hắn muốn đi tìm A Sóc nhưng Mai Phủ lớn như vậy, nàng lại ở nơi nào? Lâm Sức ra khỏi phòng bếp, đi lung tung ở Mai gia, trang phục tiểu thị rất tiện dụng, sẽ không có ai ngăn hắn lại, hắn nghiêng đầu ghi nhớ chữ trước cánh cửa tròn ở một viện. Ngọc ngọc cái gì Uyển? Bên trong đột nhiên truyền đến tiếng của một người đàn ông, hình như đang tức giận. Ta thật sự là sắp bị con tức chết rồi, làm sao ta lại sinh ra đứa con gái như ngươi chứ? Không có ai đáp lại, Lâm Sước từ từ tránh ra, không di 33 F-sen không đáp nổ 330 file không đun hoa viên Mai ra rất lớn, đi xuyên qua có một tòa lầu cao 3 tầng, xem ra mùa hè có vẻ rất thích hợp hóng mát. Cái gì sóng lâu, thế nào hắn cũng chỉ nhận ra hai chữ. Mặt hồ bình tĩnh không gợn sóng, lá sen xanh nhạt xem ra vừa mới mọc ra, hắn đi qua cầu đá, trước mặt lại là một cái viện. Lâm Sước liếc nhìn phong đỏ cửa viện, lên trên nữa lại nhìn cả hai chữ đều không nhận ra, hai tiểu thị đứng trước cổng tò vò, mặc chính là quần áo màu đỏ tươi, đùn đầy ở nơi đó. Quy củ Mai gia quần áo tế thị là sắc màu ấm, thô sai sử lại là màu sắc trang nhã. Người đi, góc chuyện audio.com. Mới không cần, ngày hôm qua ta mới suýt chút nữa bị khay đập, hôm nay đến phiên ngươi. Không cần, ta không muốn đi, ta ăn mặc thế này vẫn còn mới, ta cũng không muốn bị làm bẩn. Đều là đại thiếu phái bình hộ vệ ra ngoài, kết quả yêu cầu chúng ta tới đưa cơm. Hắn lắc thân mình, vừa quay đầu, đột nhiên ánh mắt tỏa sáng, vẫy tay với Lâm Sước. Này, ngươi tới đây, ngươi là mới tới, trước kia chưa từng thấy. Lâm Sức gật đầu một cái, hai tiểu thị này liếc nhau một cái, một người trong đó nhét khay trong tay vào trên tay hắn. Người đi vào đưa cơm, đúng, người đi vào trong, đi vào hành lang bên trái, một chút là có thể thấy gian phòng, chính là bên kia. Hai tiểu thị này xoay người bèn muốn rời đi, người trước đó hình như có chút không đành lòng, vừa quay đầu lại nói. Người gõ cửa một cái, dù có người đáp lại hay không đều đi vào trong, trực tiếp để khay trên bàn, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Lâm Sức chậm nửa nhịp còn muốn hỏi bọn họ phải đi đưa cho người nào, hai tiểu thị này đã cùng nhau đi xa, hắn cầm khay, hành lang rất ngắn, gỗ lim chằng chịt, rào chắn khắc hoa, bên cạnh chính là mặt hồ mới vừa rồi, còn có thể thấy cầu đá, thì ra tòa viện này là nửa rộng mở. Hắn gõ cửa quả nhiên không có ai đáp lại, đẩy ra đi vào, ánh sáng trong phòng rất tối, chỉ có một cánh cửa sổ đối diện mở rộng ra, cửa sổ khác đều kéo rèm. Phía trước cửa sổ là một bóng lưng, lại nhìn khuất sáng, là một cô gái rất cao hình như mặc áo xám, tóc hoàn toàn rời rạc, không có chải chuốt, đứng không nhúc nhích. Trong phòng tràn đầy một mùi thơm gỗ vụn nhàn nhạt, hắn bưng khay đứng tại chỗ tham lam hít hương vị gỗ này, dường như, giống với mùi trên người A Sóc. Tuy mới vừa rồi tiểu thị kia bảo hắn đặt khay xuống thì rời đi thế nhưng hắn lại không nỡ rời đi, hắn đặt khay nhẹ nhẹ ở trên bàn tròn, vẫn là phát ra một chút tiếng vang. Ta không ăn, cầm đi ra. Bóng lưng kia đột nhiên lạnh lùng lên tiếng, tuy rằng giọng điệu tràn đầy tàn bạo, Lâm Sước không dám tin trọn tròn mắt, giọng nói này. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn góc tối trí nhớ bị lãng quên thật lâu, vào trước khi gặp nàng, hắn đã từng nghe thấy giọng nói này, đêm hôm đó mẹ không cho hắn về nhà, lúc hắn ở ngôi miếu đổ nát cũng từng nghe thấy. Thế nhưng, giọng nói dễ nghe kia quanh quẩn thật lâu trong đầu hắn, chính là giọng của nàng, Mai Sóc cảm thấy mình nhất định là nhớ nhung quá độ sinh ra nghe lầm rồi, nếu không làm sao lại nghe thấy sau lưng có tiếng tiểu sức nhi đang gọi nàng, nàng lắc đầu cười khổ. A Sóc, tiếng nói kia lại không xác định kêu một tiếng, lỗ tai nàng run lên một cái, xoay người thật chậm, ánh sáng bên trong phòng không rõ lắm, một thiếu niên áo xanh đứng đối diện, toàn thân trang phục tiểu thị, nàng đây là đến cả ảo giác cũng sinh ra sao? Vậy mà bóng dáng kia lại đột nhiên chạy về phía nàng, gần đây thân thể Mai Sóc bị dày vò nên rất kém, lại bị hắn nhào đến lui hai bước về phía sau trang. Bắc Bồ dựa vào trên bệ cửa, lúc này mới ổn định thân thể, cảm xúc âm ấm mềm mại trong ngực lại không có biến mất. Là tiểu sước nhi, thật sự là tiểu sước nhi của nàng. Cách chương.